Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đến vị trí thích hợp, Triệu Tiểu Ngũ tìm đúng chỗ, cầm đồng thau chủy thủ bắt đầu tân gia, mổ bụng. Hắn mắt nhìn chuyên chú, bình tĩnh, động tác thành thạo, kho hàng lập tức ngập tràn mùi máu tươi nhẹ nhàng. Lần này lột da, thời gian lâu hơn so với trước, cuối cùng lột da xong, khi lấy hùng da xuống, thậm chí Lý Hải và người kia cũng tham gia. Da gấu nâu lột xuống, giống như trước, được trải phơi trên mặt đất. Hai tấm da gấu đặt cạnh nhau, so sánh chút, chênh lệch rõ ràng. Da gấu nâu lớn gấp hai da gấu đen nhiều. Lý Hải nhìn đôi mắt sáng rực, cảm thấy mình trước kia nhường cho bọn họ hai cái da gấu đen quả thật là quá chính xác. Triệu Tiểu Ngũ không lo lắng nhìn đầu gấu nâu, hắn hiện đang chuẩn bị mổ bụng con gấu đó. Trong tay hắn là đồng thau chủy thủ, dùng sức một nhát, bụng gấu nâu tức khắc bị rạch toang, nước mùi tanh hôi chảy xuống, đều đổ vào bồn tắm lớn. Chỉ một lát, bồn tắm đã đầy nước cùng máu gấu nâu, thậm chí còn tràn ra ngoài. Mấy người xung quanh nhìn chăm chú, vội tránh ra xa một chút, nhìn Triệu Tiểu Ngũ tìm mật gấu. Triệu Tiểu Ngũ tay sờ soạn bên trong lồng ngực gấu nâu lớn, nhưng hồi lâu vẫn không tìm được mật gấu. Điều này làm Triệu Tiểu Ngũ sốt ruột, vì hắn biết thời gian rất cấp bách, nếu không tìm được mật gấu ngay lập tức, mật gấu có thể bị ăn mòn. Hắn bắt đầu nhanh chóng cắt lấy nội tạng gấu nâu, cầm chắc đồng thau chủy thủ, thật cẩn thận từng cái cắt bỏ nội tạng trong lồng ngực gấu khổng lồ. Mỗi nhát dao đều chính xác, không sai sót, sợ làm tổn thương mật gấu quý giá. Sau khi nội tạng được cắt ra, hắn nhanh chóng ném ra ngoài bồn tắm đã chuẩn bị sẵn, nghe loảng xoảng y một tiếng, máu loãng bắn lên. Cuối cùng, khi Triệu Tiểu Ngũ cắt xong nội tạng gấu nâu, trong lúc lơ đãng liếc mắt, bỗng làm hắn kinh ngạc mở to mắt, tay động tác dừng lại. Hóa ra, mật gấu của con gấu nâu này to cỡ đầu một đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi, ở kho tối dưới ánh đèn hắt xuống, toàn bộ mật gấu tỏa ra ánh kim hoàng sáng loáng. Mật gấu lớn như vậy, cũng dễ hiểu vì sao Triệu Tiểu Ngũ không tìm được, bởi nếu sờ đến chắc chắn sẽ nhận ra đây không phải mật gấu thông thường. Không rõ là Triệu Tiểu Ngũ nhìn nhầm, hay đúng lúc có một tia nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào, khiến mật gấu phát sáng như kim quang. Triệu Tiểu Ngũ cố gắng ổn định tâm thần, duỗi tay hái lấy viên kim gan to lớn này từ trong lồng ngực gấu nâu. Ngay lúc đó, Lý Hải vốn đang nói chuyện nhỏ, bỗng hô hấp trở nên dồn dập, ngực phập phồng mạnh, mắt mở to trừng như chung đồng, nhìn chằm chằm viên mật gấu trong tay Triệu Tiểu Ngũ. Hai người bạn bên cạnh hắn cũng như bị trói định thân chú, miệng nhếch nhẹ, không nhúc nhích, chăm chú nhìn viên mật gấu với ánh mắt đầy khiếp sợ. Triệu Tiểu Ngũ bèn nói với họ, kim gan là tốt nhất, viên mật gấu kim hoàng sắc lớn này phẩm chất hiển nhiên vượt xa mọi người tưởng tượng, chắc chắn càng quý giá. Hắn hơi hoảng hốt, tay giữ chặt viên mật gấu lớn, nhìn ba người trước mặt, đầu óc trống rỗng, không biết nói gì cho phải. Lý Hải kích động không kiềm chế được, tay run run, vội tìm một khay sạch để nhận viên mật gấu do Triệu Tiểu Ngũ trao. Không cần Triệu Tiểu Ngũ nói gì, Lý Hải đã đỏ mặt phấn khích, giọng nói trở nên sắc bén. Tiểu Ngũ huynh đệ, viên mật gấu này ta muốn mua, ta trả 1 vạn đồng tiền. Hắn dừng một chút, ánh mắt liếc về xác gấu nâu trên mặt đất, nói tiếp. Da gấu thì sao? 3.000 đồng tiền. Da gấu to nguyên vẹn, giá trị tuyệt đối trên thị trường này. Thịt gấu, xương gấu, tổng cộng 2.000 đồng được chưa? Tổng cộng hơn 1.500.000 đồng. Nghĩ đến sắp sở hữu viên mật gấu quý giá như vậy, tim Lý Hải đập nhanh hơn. Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Hải báo giá, mày hơi nhăn lại, do dự một chút, không đáp ngay. Thật ra, đây là lần đầu tiên hắn thấy viên mật gấu lớn và tốt như vậy, lòng dâng lên một niềm không nỡ bán, dù rất nhanh. Lý Hải nhiều năm chinh chiến thương trường, mắt sắc bén, chỉ cần liếc qua đã nhận ra Triệu Tiểu Ngũ do dự thật lòng không muốn bán. Hắn nóng lòng, mồ hôi trên trán chảy xuống, lại nâng giá lên. Tiểu Ngũ, cho ngươi 2 vạn đồng cho tất cả đồ của con gấu này. Hắn bước lên một bước, nắm chặt tay Triệu Tiểu Ngũ, mắt tràn đầy khẩn thiết. Được chưa? Nhường cho anh đây, ngươi cũng biết ta cần mấy dược liệu quý này. Hắn hiểu rõ, nếu mật gấu được dùng đúng cách, dù là giúp khai thông mạch, hay lúc mấu chốt đều phát huy công hiệu cực lớn. Nghe xong, Triệu Tiểu Ngũ cắn răng, nội tâm dằn vặt dữ dội. Dù rất quý mật gấu này, nhưng 2 vạn đồng tiền đã vượt quá mong đợi, hơn nữa Lý Hải thường cũng đối xử tốt với hắn, nên hắn suy nghĩ lâu rồi cũng gật đầu chậm rãi, đồng ý với Lý Hải. Thấy Triệu Tiểu Ngũ đồng ý, Lý Hải phấn khích muốn nhảy lên, mặt cười rạng rỡ như đóa hoa nở rộ, niềm vui hiện rõ. Hai người bạn bên cạnh Lý Hải nhìn hắn với ánh mắt hỗn loạn đầy ghen ghét, ngưỡng mộ và chút không cam lòng, nhìn Lý Hải hưng phấn quên hết cả thái độ. Cuối cùng, viên mật gấu quý hiếm đã thuộc về Lý Hải, khiến ai cũng có chút cảm xúc khác nhau trong lòng. Giờ đây, Lý Hải tràn đầy niềm vui thu hoạch báu vật, không còn lo lắng Triệu Tiểu Ngũ thu thập phần còn lại. Hắn vung tay kéo Triệu Tiểu Ngũ, rồi đón hai người bạn kia, cả đoàn đông người liền hướng tòa nhà văn phòng bên kia đi tới. Kho hàng hai đầu lò lửa giao cho hai tài xế Tiểu Vương và Tiểu Lý xử lý toàn bộ. Triệu Tiểu Ngũ đi theo Lý Hải, vừa bước vừa liên tục quay đầu nhìn hai con gấu, lòng tràn đầy cảm khái. Một lát sau, hắn như nhớ ra điều quan trọng, sắc mặt nghiêm trọng nói với Lý Hải. Hải ca, thời tiết bây giờ nóng, mật gấu, da gấu, thịt gấu, xương gấu đều phải nhanh chóng xử lý, nếu không rất dễ hỏng. Nếu mật gấu bị biến chất, công dụng dược liệu giảm nhiều, thịt gấu để lâu cũng có mùi thối, đến lúc đó sẽ mất công vô ích. Giọng nói của hắn lộ rõ sự quan tâm, đây là kết quả lao động vất vả săn được, dù đã đổi chủ, vẫn mong được bảo quản tốt. Nghe vậy, Lý Hải cùng hai người bạn ý thức được tính nghiêm trọng, trên mặt tươi cười nhanh chóng thu liễm, gật đầu sôi nổi, ra hiệu đã hiểu. Họ rõ đây không phải một thương vụ nhỏ, nếu bảo quản không tốt thì tiền công 3 năm đốt 1 giờ. Cả đoàn vội vào văn phòng Lý Hải, hắn nhanh bước đến bàn làm việc, cầm điện thoại gọi một số bí mật, nói nhỏ vài câu, chắc là nhờ người hỏa tốc xử lý viên mật gấu kim sắc lớn. Cúp điện thoại, Lý Hải lại cúi người kéo ra một túi lớn từ dưới bàn, túi nặng trĩu, chứa đầy đồ. Hắn tháo dây thừng mở túi, thấy bên trong toàn tiền mặt mới tinh. Hắn không chút do dự, trực tiếp duỗi tay lấy ra 20 bó tiền, nhanh nhẹn đưa tới trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, mặt đầy ý cười nói. Tiểu Ngũ, đây là 2 vạn đồng tiền, ta mua cái đầu gấu nâu kia. Tiếp đó, hắn chuyển tay trong túi, lấy ra thêm 3 bó tiền mặt, cũng đặt trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, nói thêm. Cái này 3.000 đồng là bọn họ cho ngươi thêm, ngươi xem thử. Giọng nói kia phảng phất đầy hào sảng và tin tưởng vào chính mình. Nếu mọi chuyện đã thành giao dịch, Triệu Tiểu Ngũ cũng hiểu rõ lý do e nước đổ khó hốt, cho nên không còn đau lòng hay bối rối vì viên mật gấu đã bán đi. Lần này, hắn không còn như trước đây đếm từng bó tiền cẩn thận, mà đơn giản đếm qua từng bó, tổng cộng 23 bó, vừa đúng 2.300.000 đồng. Xác nhận không sai sót, Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu, nói với Lý Hải. Hải ca, số tiền này ta kiểm tra ổn rồi, cho ta tìm một cái túi lớn, ta đem tiền cất vào. Lúc này, tâm trạng hắn rất phức tạp. Lý Hải nghe vậy, liền trong góc văn phòng tìm kiếm một lúc. Chỉ ít phút sau, hắn tìm được một cái túi da màu đen. Túi này nhìn qua có phần cũ kỹ, da lại chắc chắn, rõ ràng là đồ Lý Hải dùng thường ngày. Triệu Tiểu Ngũ nhận túi, đem 23 bó tiền toàn bộ bỏ vào trong, chỉ chốc lát đã làm túi căn phòng. Mặc dù tránh dùng tiền quá lãng phí, nhưng tâm trạng hắn vẫn rất phấn khích, đầu óc luôn nghĩ đến viên mật gấu quý hiếm cực phẩm đang giữ trong túi. Im lặng một lúc, hắn ngẩng đầu nói với Lý Hải. Hải ca, ta đi trước đây, lần trước nói lão hổ còn muốn gì nữa. Hắn vẫn nhớ đến lời nói về bút ề sinh ý, ý cuối cùng đó là lão hổ, có thể bán được giá không ít. Lý Hải nghe xong, nhíu mày do dự một chút, nói. Ngươi chờ ta xem tin tức một chút, ta phải biết người kia nói sao đã. Triệu Tiểu Ngũ âm thầm đoán, người mà Lý Hải nhắc đến chắc chắn là hắn nịnh bợ vị trung y đặc biệt lợi hại kia. Rốt cuộc, dược liệu quý hiếm này chỉ có những thầy thuốc giỏi mới phát huy được giá trị lớn nhất, Lý Hải muốn lấy lòng đối phương, nên phải biết cách y gãi đúng chỗ ngứa. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ, không hỏi thêm, chỉ gật đầu, cổng túi tiền nặng trĩu, quay người rời khỏi văn phòng. Lý Hải nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đi rồi, trong lòng nghĩ đến khoản thu hoạch lớn mà hắn mang về, vội hô theo từ phía sau. Tiểu Ngũ, ngươi đi chậm chút, ta sẽ lái xe đưa ngươi về. Nói xong, hắn nhanh bước lại bàn làm việc, lấy điện thoại, thuần thục gọi một dãy số, giọng điệu vội vàng nhưng có phần mệnh lệnh. Ê, hiện tại cử xe con đến văn phòng tòa nhà, giúp tôi đưa bằng hữu. Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Hải gọi, khách khí quay đầu đáp. Vậy cảm ơn Lý ca. Giọng nói lộ rõ sự cảm kích, cuối cùng cũng có người lái xe đón đưa, khỏi phải đi đường bụi bặm, trời lại đang nóng như thiêu đốt, chuyện này thật sự rất tiện lợi. Khi Triệu Tiểu Ngũ ra khỏi tòa nhà văn phòng, thì tài xế Lý Phi đã đứng ở cửa đợi sẵn. Hắn cõng túi xách căn phòng, bên trong toàn tiền mới. Tính sơ qua, lần này bán hai đầu gấu thu được 23.000 đồng, cộng với trước đó, Triệu Tiểu Ngũ trong tay đã có 35.400 đồng. Đối với hắn, đây là khoản tiền chưa từng có trước đây. Có nhiều tài sản như vậy trong tay, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy mình như được thăng hạng, đi đâu cũng mang vẻ phong độ. Hắn vừa bước tới xe, vừa nghĩ. Chờ không gian trung kia lão hổ bán xong, có lẽ số tiền còn tăng lên nữa. Triệu Tiểu Ngũ trở về xưởng rượu văn phòng, nhìn thấy chiếc xe màu đen từng đưa hắn về lần trước, đang từ xa chậm chậm lái tới. Đợi xe đến trước mặt, hắn khom lưng lên xe, tài xế vẫn là Lý Phi quen thuộc. Hai người cũng đã khá thân thiết, trên đường đi chuyện trò thoải mái, từ chuyện về xưởng rượu đến phong cảnh ven đường. Xe hướng về Lan Hoa Câu, cảnh vật ngoài cửa sổ như phim nhanh hiện lên. Khi Triệu Tiểu Ngũ trở về nhà thì khoảng 3-4 giờ chiều, là lúc nắng nóng nhất trong ngày, mặt đất nóng bỏng như bị nướng. Hắn vừa bước vào, liền thấy Triệu Đức Trụ đang trong sân chuyên chú cưa đầu gỗ. Chỉ thấy Triệu Đức Trụ vai trần, da màu đồng sạm phủ đầy mồ hôi, dưới ánh nắng như những hạt ngọc trong suốt. Những giọt mồ hôi trên sống lưng rơi xuống đất, vài giây sau lại bay hơi hết. Hóa ra Triệu Đức Trụ đang chế tạo chiếc xe đẩy tay mà Triệu Tiểu Ngũ từng nhắc, toàn bộ khung xe làm khá ổn, chỉ thiếu bánh xe. Khung dàn giáo chắc chắn, chứng tỏ công phu không ít, chỉ là chưa có bánh xe phù hợp. Nhìn thấy Triệu Đức Trụ mồ hôi nhễ nhại, Triệu Tiểu Ngũ đau lòng, đi ra nói. Ta nói vậy thôi, ngươi thật sự vất vả rồi. Mùa hè này thời tiết quá nóng, sao không tránh nắng một chút? Tuy lời nói có vẻ trách móc, nhưng trong giọng vẫn tràn đầy quan tâm, Triệu Đức Trụ cũng cảm nhận được. Hắn ngẩng đầu, nhìn con, mỉm cười lộ hàm răng hơi vàng, nói. Tiểu Ngũ à, xe đẩy tay làm tốt rồi, sau này nhà ta kéo đồ sẽ tiện hơn nhiều, nhân lúc ta còn có sức, làm thêm việc chút. Triệu Đức Trụ nghe con trai có chút trách móc nhưng đầy quan tâm, tiếng nói quen thuộc, trong giọng có chút nghẹn ngào, mắt đỏ lên. Hắn không nghĩ con mình lại nhìn thấy bộ dạng ê thất thố y của mình, nên cố ý giơ tay giả vờ mặt sát. Bàn tay to đầy mồ hôi cọ mạnh vào má, che đi nước mắt, rồi nói. Ở nhà ngốc cũng chỉ biết đợi, trời nóng thế này, làm ngoài trời cũng không được, không làm được, ta quyết định thử xem sao. Hắn ngừng một chút, ánh mắt nhìn chiếc xe đẩy tay chưa xong, đầy hy vọng. Bây giờ chỉ thiếu bánh xe, trong thôn này chắc không tìm được bánh phù hợp, ngươi đi nơi khác tìm thử xem, liệu có thể kiếm được hai bánh. Bánh xe không cần quá lớn, cuối cùng xe kéo là lợn rừng, dáng thấp, nếu bánh lớn quá sẽ làm lợn mau mỏi, dễ bị thương. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Triệu Đức Trụ, nghiêm túc gật đầu, tỏ ý đã hiểu, rồi không quên khuyên ngăn ông nghỉ ngơi. Ngoài trời nắng như lửa, trong nhà có vách tường che chắn nên mát mẻ hơn. Triệu Đức Trụ theo con trai vào nhà, lúc này mới chú ý thấy Triệu Tiểu Ngũ cõng túi xách đen to căn phòng, móc treo túi bị kéo căng, không biết bên trong là gì. Hắn đầy tò mò định hỏi, nhưng nghĩ con mình vừa buông ba về, nên lại nuốt lời, bảo nghỉ ngơi trước. Triệu Tiểu Ngũ trở về phòng, liếc thấy Tô Nguyệt Cầm đang trong phòng rất chuyên tâm rót giả phong mật. Trước đó, Triệu Tiểu Ngũ để lại cho nàng khoảng 20 cân giả phong mật. Giờ Tô Nguyệt Cầm ngồi trên ghế, trước mặt là nhiều chai lọ. Nàng cẩn thận rót từng chai, tay nghề thuần thục, rất tỉ mỉ. Tô Nguyệt Cầm tìm thấy cái chai giống hệt chai bia tử kiếp trước, nhưng không thô kệch như vậy, mà có phần tinh tế hơn, toàn bộ chai là trong suốt màu trắng. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đã trở lại, Tô Nguyệt Cầm chỉ liếc mắt một cái, đầu vẫn chưa ngẩng lên, như thường lệ, đầu không nhấc mà một bên rót mật ong, một bên hỏi. Tiểu Ngũ, lại chạy đến chỗ nào rồi? Giọng điệu ấy nghe như hỏi thăm bình thường, nhưng ẩn chứa sự lo lắng nhẹ. Lần này Triệu Tiểu Ngũ không đáp lại Tô Nguyệt Cầm mà đi về phía trước, ánh mắt dừng ở những chai mật ong sắp chứa đầy, hỏi ngược lại. Mẹ, nhà mình có nhiều bình giả phong mật như vậy, định làm gì thế? Tô Nguyệt Cầm tay động tác vẫn đều đều, không nhanh không chậm, vừa cẩn thận múc từng muỗng mật ong tinh chuẩn rót vào bình thủy tinh, đảm bảo không làm đổ giọt nào, vừa nói. Còn làm gì nữa? Tất nhiên là tặng người rồi. Nàng hơi ngẩng đầu, nhìn con trai liếc mắt, trong ánh mắt lộ ra chút mong đợi. Con xem con giờ cũng lớn rồi, chuẩn bị xây nhà cưới vợ, chúng ta cũng nên tạo dựng quan hệ. Trước kia nhà mình điều kiện không tốt còn chưa tính, giờ trong nhà khá giả rồi, nên phải tặng bằng hữu một ít đồ vật. Nói đến đây, nàng buông chiếc muỗng, đếm trên đầu ngón tay từng cọc, từng chai. Con xem, con nhị tỷ, tam tỷ nhà mẹ đẻ bên kia cũng yêu cầu qua lại một chút. Văn Tú trong nhà cũng muốn lấy ít, còn có con đại bá gia, con chú, con bác trong nhà, cùng thôn trưởng và đội trưởng đội mình đều phải cho một ít. Nàng dừng lại, như chợt nhớ ra gì đó, bổ sung thêm. Đúng rồi, còn những bằng hữu của con cũng nên cho họ chút đồ, bạn bè qua lại, kỳ thật cũng rất quan trọng. Bị Tô Nguyệt Cầm nói vậy, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng cũng cảm thấy đúng, nhận ra mình trước đây xem nhẹ chuyện quan hệ xã giao quá nhiều. Khoảng thời gian này, hắn không phải chỉ biết núp trong núi sâu, màn trời chiếu đất đi săn, mà còn đi bán con mồi hoặc dược liệu trên đường. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đầy áy náy, trên mặt lập tức nở nụ cười tươi, khen Tô Nguyệt Cầm chu đáo, nghĩ nếu thiếu nàng thì thật khó giữ được sự ấm áp ấy. Nghe con trai nói vài câu thành tâm, Tô Nguyệt Cầm mặt mày hớn hở, nếp nhăn trên mặt giãn ra, tràn đầy vui vẻ và thỏa mãn. Sau khi trò chuyện chuyện gia đình với Tô Nguyệt Cầm, Triệu Tiểu Ngũ trở về phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại, phòng lập tức yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu ngoài cửa sổ. Hắn đặt chiếc túi đeo vai xuống giường một cách cẩn thận, rồi lấy tiền cứng trong túi xếp gọn vào không gian chứa của mình. Sau đó, hắn lục soát khắp phòng, thu nhặt chuẩn bị một số vật dụng cần thiết để lên núi, như thảm rắn chắc, da dầu không thấm nước, đề phòng nếu có phải ngủ lại núi, không bị đói khát hay rét lạnh. Khi nghe Triệu Đức Trụ nói về bánh xe, Triệu Tiểu Ngũ đã tính toán trong lòng, dự định một ngày nào đó sẽ đi chợ đen. Chợ đen tuy hỗn tạp, giấu giếm nhiều bí mật, nhưng cũng là nơi có thể tìm được nhiều đồ hiếm quý. Hắn nghĩ có thể sẽ tìm được bánh xe loại phù hợp ở đó. Hơn nữa, hắn muốn lập gia đình, cũng tiện nhân lúc đến chợ đen xem có đồ gì cần dùng cho đám cưới, thêm chút không khí vui vẻ cho cuộc sống mới. Lần trước đi chợ đen, vận khí của hắn không tệ, qua một phen mặc cả cũng đổi được khá nhiều phiếu định mức. Lần này có tiền trên tay, sẽ cố mua những đồ cần thiết cấp bách, không thể quá keo kiệt với bản thân và Văn Tú. Buổi tối, sau bữa cơm chiều, Triệu Tiểu Ngũ dạo bộ đến nhà Văn Tú. Chưa kịp vào cửa đã nghe tiếng cười nói vui vẻ từ trong phòng, lão Trương và mọi người đang ngồi quay quần dưới ánh đèn mờ, ăn cơm rất náo nhiệt. Trương Đại Quang vẫn chưa đi, dáng người cao lớn dưới ánh đèn nổi bật khác thường. Trong lòng Triệu Tiểu Ngũ vui mừng, lập tức lóe lên ý nghĩ. Vừa lúc Đại Quang còn chưa đi, ta có thể mượn xe đạp của hắn đi lên thành phố. Dù đường xa, tốn chút sức, nhưng so với đi bộ hai chân sẽ nhanh hơn nhiều, tiết kiệm thời gian. Sư phụ, sư mẫu, ăn cơm ở đâu thế? Triệu Tiểu Ngũ vào nhà trước hết chạy tới chào hỏi. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, Văn Tú mặt hiện niềm vui, mẹ Văn Tú cũng nhiệt tình nói. Tiểu Ngũ đến rồi, ăn cơm không, ăn chút ở đây đi. Văn Tú mẹ vội đứng lên định mời Triệu Tiểu Ngũ ăn cơm. Triệu Tiểu Ngũ vội nói. Thím, chị đừng vội, tôi đã ăn cơm ở nhà rồi. Nghe vậy, mẹ Văn Tú mới ngồi xuống ăn cơm tiếp. Sau khi mọi người trong nhà Trương ăn xong, Triệu Tiểu Ngũ thấy đúng lúc, nói với đại ca Trương Đại Quang. Đại Quang ca, tôi có thể mượn xe đạp của anh một chút, muốn lên thành phố. Trương Đại Quang nghe vậy trước giật mình, sau cau mày, mặt lộ vẻ khó xử nói. Chẳng phải vừa khéo sao, ngày mai tôi định ra ngoài, xe còn phải dọn dẹp chút. Nếu không, mượn xe của đội đi được không? Giọng nói có chút xin lỗi, nhẹ nhàng vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ, ý muốn an ủi. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ sự việc lại như vậy, Trương Đại Quang ngày mai cũng định đi, còn có vẻ sốt ruột, lòng hắn hơi mất mát. Nhưng vẫn cười nói. Không sao đâu, Đại Quang ca, anh vội đi đi, tôi sẽ nghĩ cách khác. Lão Trương nghe Triệu Tiểu Ngũ muốn lên thành phố, không khỏi hỏi. Tiểu Ngũ, con đi thành phố làm gì? Triệu Tiểu Ngũ nói ngay. Hại, cha tôi làm cái xe đẩy tay, xe tốt nhưng không có bánh xe. Tôi tính đi thành phố xem thử. Thuận tiện. Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ dừng lại, như ngại ngùng chuyện ăn uống. Lão Trương đâu có để ý, hắn liền giơ chiếc ống điếu lên, làm bộ như muốn đánh con. Triệu Tiểu Ngũ vội đầu hàng nói. Đừng đánh, sư phụ, con không ngượng đâu. Lão Trương liếc Triệu Tiểu Ngũ nói. Con tiểu tử này còn ngượng à? Nói nhanh đi. Triệu Tiểu Ngũ bất đắc dĩ liếc Văn Tú nói. Tôi định tiện thể lên thành phố xem có thể mua đồ cưới không. Mới nói xong, cả phòng lão Trương im lặng. Văn Tú ừm một tiếng, mặt đỏ bừng. Mẹ Văn Tú vui vẻ nhìn cô con gái tương lai cười, Trương Đại Quang cũng đánh giá cao Triệu Tiểu Ngũ. Chỉ có lão Trương thở dài, đánh nhẹ ống điếu xuống bàn, vừa đánh vừa nói. Con tiểu tử này, miệng không giữ, gì cũng nói ra, cầu hôn thì nói cưới làm gì? Triệu Tiểu Ngũ vội ngăn lại, vừa chống đỡ vừa nói. Sư phụ, con không tính cầu hôn ngay đâu, đừng đánh. Lão Trương không thật giận, chỉ là muốn đánh Triệu Tiểu Ngũ vì sắp được con gái gả cho hắn. Cuối cùng vẫn là Văn Tú đau lòng cho chính mình người trong lòng, vội vàng đứng dậy, đi tới bên cha, nhẹ nhàng túm lấy góc áo. Nàng nhìn Lão Trương bằng ánh mắt tràn đầy oán trách và đau lòng, oán trách là dành cho Lão Trương, đau lòng là cho Triệu Tiểu Ngũ. Lão Trương nhìn ánh mắt con gái mình, lại liếc sang Văn Tú đang nói. Cha, ngươi không thể đánh Tiểu Ngũ ca, bằng không ta sẽ không cao hứng. Lão Trương nháy mắt hiểu ý, vội vàng dừng tay, xấu hổ ho khan hai tiếng. Bộ dáng này khiến Trương Đại Quang quả thực muốn cười. Thực ra, Lão Trương cũng không hạ nặng tay, trong lòng cùng bề ngoài dường như hiểu rõ, biết Triệu Tiểu Ngũ bản chất không xấu, chỉ là muốn y dọa với cậu ta thôi. Phải đỡ cho đứa nhỏ này, không thể để nó có điều tiếng với con gái mình, liền bắt đầu trong miệng nói chuyện nhẹ nhàng, không để chuyện này truyền ra ngoài, nếu không thì thanh danh con gái sẽ khó giữ được. Rốt cuộc, ở cái thời đại này, đại gia nam nữ vẫn khá trọng danh dự, chút vô ý, lời đồn đoán vớ vẩn cũng có thể bay lả tả như bông tuyết phủ khắp thôn. Triệu Tiểu Ngũ lại với Lão Trương nói vài câu, lời nói dí dỏm mang theo vài phần lấy lòng, khiến khóe miệng Lão Trương căng chặt cũng hơi hơi dơ lên, rồi theo sau hắn trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, ngày mới còn tờ mờ, Triệu Tiểu Ngũ liền dưới sự chỉ huy của mẫu thân Tôn Nguyệt Cầm, bắt đầu tập hợp bạn bè thân thích đưa giả phong mật. Tôn Nguyệt Cầm đứng dưới mái hiên, trong tay cầm một khối dễ lau, vừa lau bàn vừa nhắc nhở mãi. Tiểu Ngũ à, làm người phải biết ơn, nhà ta hiện tại nhờ các người ngày thường giúp đỡ, cũng không thể quên. Triệu Tiểu Ngũ liên tục gật đầu, ứng thanh nói với mẹ. Mẹ, ta đã biết, mẹ cứ yên tâm đi. Hắn muốn tặng cũng chỉ là cho mấy nhà thân thiết gần gũi với nhà mình, thôn trưởng phía trước đã tặng hơn 2 vại giả phong mật, nhưng đó là thôn trưởng làm lễ, tính chất khác nhau. Lần này, vẫn phải đến thăm một chuyến, không để lại cho thôn trưởng ấn tượng ai dùng người ở phía trước, không cần người phía sau. Trong thôn, thôn trưởng chính là người có thể giúp đỡ chủ nhà lớn, giữ gìn mối quan hệ tốt là quan trọng nhất. Triệu Tiểu Ngũ nhỏ giọt 2 cái chai giả phong mật, dưới ánh nắng sớm chiếu rọi tạo nên ánh sáng ấm áp. Khoảng chừng nhị cân tả hữu, lão đảo lắc lư rồi tiến về phía nhà thôn trưởng Trương Binh Sơn. Dọc đường, gió nhẹ phẩy, hoa dại cỏ dại ven đường theo gió lay động, như đang chào hỏi cùng hắn. Đến nhà thôn trưởng, Triệu Tiểu Ngũ khẽ khấu đầu trước cửa gỗ lớn, mở cửa chính là thôn trưởng Tức Cha. Trương Binh Sơn sáng sớm đã đi ra ngoài làm việc, trong nhà chỉ còn vợ một mình lo liệu. Triệu Tiểu Ngũ mặt đầy nụ cười, vào cửa, khách sáo vài câu với thôn trưởng Tức Phụ, đưa mật ong lên. Rồi hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi, chuẩn bị đến nhà khác. Quanh trong thôn, Triệu Tiểu Ngũ tặng mật cho 6 gia đình. Hắn trước hết đến nhà Lão Trương, Lão Trương đang ngồi trong sân sửa chữa nông cụ, thấy Triệu Tiểu Ngũ tới, nâng mí mắt, hừ một tiếng xem như chào hỏi. Triệu Tiểu Ngũ không giận, cười hì hì đặt 2 cân giả phong mật lên cửa sổ, nói. Sư phụ, đây là mật ong mới cắt, ngài nếm thử, rất ngọt. Lão Trương khóe miệng hơi dơ lên. Nói, con trai ngươi có tâm. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn quanh phòng. Lão Trương cũng không ngẩng đầu mà nói. Đừng nhìn, Tú Tú và mẹ lại đi thu thảo dược rồi, hiện tại trong nhà do ta một mình. Triệu Tiểu Ngũ không thấy Tiểu Tức Phụ, hơi rầu rĩ không vui, với sư phụ Lão Trương cáo từ một tiếng rồi tiếp tục đi nhà đại bá tặng mật ong. Hắn đến nhà đại bá thì đại bá và gia đình đang ăn cơm sáng, thấy hắn vào cửa, vội vàng đón tiếp. Triệu Tiểu Ngũ đưa mật ong qua, chân thành nói. Đại bá, nhà ta trong thời gian này có phần nhờ ngài chiếu cố, đây là chút tâm ý. Vừa cắt mật ong mới, tốt cho sức khỏe. Triệu Đức Xuyên cười nhận 2 bình mật ong, hốc mắt hơi hồng, khen Tiểu Ngũ hiểu chuyện. Tiểu Ngũ thật là hiểu chuyện, việc thu thảo dược của Cường ca đều có ngươi giúp. Triệu Tiểu Ngũ không nói nhiều, khách sáo vài câu với đại bá rồi đi. Tiếp đó, hắn lại đến nhà đội trưởng sản xuất. Đội trưởng vừa ăn xong cơm, đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, thấy Triệu Tiểu Ngũ đến. Triệu Tiểu Ngũ trao mật ong, nói. Đội trưởng, đây là mật ong đại đội bộ, cầm lấy bổ bổ thân. Ta tìm được tổ ong giả phong mật, vừa mới lấy được sào mật. Đội trưởng sản xuất gọi Triệu Tam Hữu đến, xem như Triệu Tiểu Ngũ là người thân, vỗ vai hắn, sang sảng cười. Tiểu Ngũ à, đứa nhỏ này có tương lai. Không tồi, không tồi, mau lấy vợ đi, mày thúc ta còn chuẩn bị ăn rượu mừng. Triệu Tiểu Ngũ cười đáp rồi đi, không làm đội trưởng chậm trễ đi làm nhiệm vụ. Lát sau, Triệu Tiểu Ngũ đến nhà lão Chu và lão Mã, mỗi nơi đều mang theo tươi cười chân thành, tặng mật ong, vài câu tri kỷ, khiến đại gia trong lòng ấm áp dễ chịu. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ đến nhà bạn của Phùng lão nhị, tặng hai cân giả phong mật. Nghe nói Phùng lão nhị giờ đã bắt đầu đi làm thật, không như ngày xưa lười nhác, bắt đầu theo cha mẹ làm công việc đồng áng. Chạng vạng, Triệu Tiểu Ngũ dẫn theo hai chai mật ong, bước chân không nhanh không chậm đi về phía nhà Phùng lão nhị. Ba ngày hắn đã đến một lần, nhưng nhà Phùng không ai có mặt, đành phải mang mật ong về. Sân nhà Phùng không lớn, tường rào làm từ hỗn hợp bùn đất và đá, có chỗ đã loang lổ vết thời gian. Trong sân có một vài cây ăn quả, đang trĩu quả mùa, lá theo gió rung nhẹ. Triệu Tiểu Ngũ tới cửa Phùng gia, thấy cửa mở, liền đi vào. Mới bước vào sân, đã thấy Phùng lão nhị ngồi trên ngạch cửa, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn xa xăm, như đang suy nghĩ gì đó. Nghe tiếng bước chân, Phùng lão nhị chớp mắt tỉnh lại, quay đầu thấy Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt lập tức hiện nụ cười chua xót. Triệu Tiểu Ngũ ngạc nhiên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà không rõ chuyện gì đã xảy ra. Phùng lão nhị đứng dậy tiến về phía trước, mở hai tay, ôm chặt Triệu Tiểu Ngũ, nói. Tiểu Ngũ, nghe nói mày kiếm được tiền, đi săn có nguy hiểm không? Thanh âm mang theo sự quan tâm và chút ngưỡng mộ trước sự thay đổi của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ bị cái ôm nhiệt tình làm hơi lúng túng, nhưng vẫn cười gật đầu nói. Đương nhiên nguy hiểm, bằng không ai cũng đi săn làm gì. Ai còn trồng trọt? Hắn hơi nâng cằm lên, trong đầu hiện ra cảnh vào núi rừng đối mặt với dã thú đầy hiểm nguy. Mỗi lần vào rừng như một cuộc chiến sinh tử, chút sơ suất là có thể mất mạng. Phùng lão nhị đồng cảm gật đầu, mặt cười dần dần thay bằng vẻ bất đắc dĩ và chua xót, nói. Đúng vậy, làm ruộng ở nhà cực khổ mà chẳng ra tiền, cũng chỉ đủ ăn no thôi. Mỗi ngày thức khuya dậy sớm, mệt đến đau lưng, nhưng cuối năm tính toán lại trong túi chẳng còn bao nhiêu. Hắn thở dài, ánh mắt đầy chua xót và tuyệt vọng. Tiểu Ngũ, nếu được thì mày cũng dẫn ta lên núi đi săn đi, ta thật không muốn làm ruộng nữa, khổ quá, lại chẳng có tiền. Phùng lão nhị như đột nhiên hạ quyết tâm, ánh mắt lóe lên tia quyết tuyệt, cất cao nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ, tràn đầy chờ mong. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe lời này, trong lòng e lột bột e một chút, vốn định cự tuyệt ngay tại chỗ. Rốt cuộc, trên người hắn cất giấu quá nhiều không thể nói ra bí mật, cái thần bí không gian kia chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nếu thêm một người đi theo, sẽ tăng nguy cơ bị lộ. Vạn nhất để lộ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắn vừa định mở miệng cự tuyệt thì nghe Phùng lão nhị trong phòng truyền ra tiếng mẹ khàn khàn. Lão nhị à, ngươi đang nói chuyện với ai đó? Thanh âm ấy có phần yếu ớt, kèm theo vài tiếng khàn khàn của người già bệnh lâu ngày. Phùng lão nhị lập tức nhỏ giọng trả lời. Mẹ, ta đang nói chuyện với Tiểu Ngũ cấp cho ta giả phong mật rồi. Giọng nói rõ ràng, mang theo ý vui mừng, như muốn đem tin vui truyền lại cho mẹ trong phòng, làm nàng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Trong phòng, người phụ nữ có vẻ rất phấn chấn, có lẽ lâu rồi không cảm nhận được sự ấm áp tình người như vậy, hoặc cũng có thể là cảm kích đối với Triệu Tiểu Ngũ. Nàng vừa phấn khích, lại ho khan thành tiếng. Khụ khụ khụ. Một trận ho khan dữ dội, người phụ nữ dường như thở không nổi, mỗi tiếng ho như đấm mạnh vào lòng Phùng lão nhị. Triệu Tiểu Ngũ định hỏi thì nhìn thấy mắt Phùng lão nhị đã đỏ hoe, nước mắt lăn quanh khóe mắt. Chưa kịp hỏi, Phùng lão nhị như không chịu nổi nỗi dằn vặt trong lòng, gầy bùm ê một tiếng quỳ sụp xuống đất, nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, chúng ta hai huynh đệ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ngươi giờ học giỏi, không phải lao động cực khổ, kéo ta đi theo đi. Giọng hắn nghẹn ngào, run rẩy tiếp tục nói. Trước kia ta cũng hỗn đảng, quan hạt lăn lộn, mẹ ta bệnh cả đời, nhà nghèo hết của cải, tiền đều tiêu hết, mà bệnh thì chẳng chữa được. Trong nhà người thân đều vay mượn, nhưng không ai cho chúng ta vay, ta cũng biết, ai cũng khó khăn. Nói đến đây, hắn đã khóc nức nở, ôm chặt chân Triệu Tiểu Ngũ, như tìm được cứu cánh cuối cùng. Phùng lão nhị liếc nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái đầy nước mắt. Hắn hành động vội vàng nhưng kiên quyết, trán nặng trĩu khấu xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề, rồi giơ lên một nắm bụi đất nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ luôn cố ngăn lại, đôi tay túm chặt cánh tay Phùng lão nhị, miệng không ngừng gọi. Lão nhị, đừng như vậy, ngươi làm gì vậy? Nhưng lúc này Phùng lão nhị tựa như con trâu đầu cứng, lòng đầy nôn nóng và tuyệt vọng, bộc phát thái độ man dại, khiến Triệu Tiểu Ngũ khó lòng ngăn cản. Phùng lão nhị vốn từ nhỏ ngốc nghếch, trí nhớ có phần kém, nhưng giờ hắn rất thông minh, biết theo Triệu Tiểu Ngũ có thể kiếm tiền. Triệu Tiểu Ngũ mất rất nhiều công sức mới đỡ được hắn, đặt tay lên vai Phùng lão nhị, nhìn thẳng vào mắt tràn đầy nước mắt, hỏi. Lão nhị, mẹ ngươi sao rồi? Bệnh gì? Cần bao nhiêu tiền? Giọng nói thể hiện sự quan tâm, cao mày muốn giúp Phùng lão nhị giải quyết khó khăn. Phùng lão nhị khóc nói. Mẹ bị viêm phổi sưng, nghe ba nói vậy. Hắn vừa khục khịch vừa lau nước mắt. Trong nhà tiền vừa đủ đưa mẹ đi thành phố khám bệnh, nhưng mẹ nói không chữa nữa, ta nghĩ mẹ sẽ chết mất. Nghĩ đến mẹ bị đau đớn tra tấn, còn muốn bỏ điều trị, Phùng lão nhị đau đớn như bị ngàn mũi kim đâm, không thể chịu nổi. Triệu Tiểu Ngũ nghe thế, suy nghĩ kỹ, dựa vào kiến thức đời trước về một số bệnh thường gặp. Hắn đoán mẹ Phùng lão nhị có thể bị giãn phế quản. Bệnh này có mức độ nhẹ và nặng khác nhau. Nếu nhẹ, ảnh hưởng đến cơ thể không lớn, chỉ cần điều trị quản lý tốt thì tuổi thọ không ảnh hưởng nhiều, nhưng kéo dài lâu dài. Nếu nặng, phổi tổn thương nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng chức năng tim phổi, có thể dẫn đến suy hô hấp. Nếu ở mức độ nặng, thời gian sống chỉ còn vài năm. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ lấy ra từ không gian 50 đồng tiền. Số tiền này ở thời điểm hiện tại không phải ít, một đám cưới thường phải dùng đến 50 đồng tiền lễ hỏi, nhiều cũng cỡ 100 đồng. Ở nông thôn, đủ cho cả nhà sống tốt trong một thời gian. Triệu Tiểu Ngũ định nhét số tiền 50 đồng cho Phùng lão nhị, hắn còn do dự không biết nhận hay không, tay run rẩy, trong lòng rất khát khao số tiền này có thể cứu mẹ mình, nhưng cũng cảm thấy ân tình quá lớn, không biết làm sao cho phải. Triệu Tiểu Ngũ nhìn ra tâm tư hắn, liền trực tiếp bỏ tiền vào tay hắn và nói. Ngươi mang tiền này cho thím chữa bệnh, nhanh chóng kiểm tra rõ ràng xem bệnh đang ở mức nhẹ hay nặng, sau đó chúng ta bàn tiếp. Phùng lão nhị nhìn số tiền trong tay ngơ ngác, mắt đỏ hoe, lại liếc nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Hắn xem số tiền như cứu mạng rơm rạ, Triệu Tiểu Ngũ là ân nhân của gia đình họ, ngoài việc dập đầu tạ ơn, hắn không biết thể hiện lòng biết ơn thế nào. Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được hỏi. Lão nhị, ngươi làm gì vậy? Chờ ba ngươi về, rồi cùng thím đi khám bệnh, sau đó chúng ta bàn tiếp. Nếu tiền không đủ, ta sẽ nghĩ cách. Giọng nói kiên định, ánh mắt chân thành khiến Phùng lão nhị yên tâm. Trong phòng, mẹ Phùng lão nhị nghe được tiếng nói, vừa ho khan vừa khóc nức nở. Trong cuộc đời khó khăn này, ai lại muốn chết? Nếu có thể sống thì ai chẳng muốn. Mẹ Phùng lão nhị chọn từ bỏ chữa trị cũng vì nhà nghèo không có tiền kéo dài sự sống. Mỗi tiếng ho yếu ớt, mỗi lần thở dốc, đều như nỗi bất lực đè lên số phận. Triệu Tiểu Ngũ đứng trong nhà Phùng lão nhị, nghe tiếng mẹ trong phòng khóc nức nở, lòng như có tảng đá lớn đè lên, cảm thấy hụt hẫng. Hắn âm thầm tự trách, thời gian qua chỉ chuyên tâm đi săn kiếm tiền để cải thiện cuộc sống gia đình, không biết trong nhà Phùng lão nhị đã rơi vào cảnh tuyệt vọng thế này. Nếu không nói, hắn nhất định sẽ quay lại thăm, đồng thời góp sức giúp đỡ. Phùng lão nhị là huynh đệ cùng lớn lên với nguyên chủ, dù sau này Triệu Tiểu Ngũ xuyên không đến, hai người không còn thân thiết như trước. Nhưng tình nghĩa từ nhỏ tích tụ vẫn còn, và giờ trong người Triệu Tiểu Ngũ cũng mang mảnh tình cảm đó. Triệu Tiểu Ngũ hiểu rằng tình nghĩa ấy không thể vứt bỏ, trong thời điểm mấu chốt này, hắn cần làm gì đó. Hắn âm thầm suy nghĩ, việc cấp bách nhất là phải xác định rõ bệnh mẹ Phùng lão nhị là giãn phế quản mức nhẹ hay nặng. Nếu nhẹ, còn hy vọng, hắn tính sẽ tận lực giúp đỡ huynh đệ vực dậy gia đình. Nếu nặng, hắn cũng biết rõ, dù chữa chạy ngay, bản thân cũng hữu tâm vô lực. Rốt cuộc, trọng độ giãn phế quản mặc dù ở đời sau kỹ thuật chữa bệnh rất phát đạt, với các loại dược vật tiên tiến cùng thủ đoạn trị liệu ùn không dứt trong tình huống hiện nay, vẫn có thể nói là khó giải quyết nan đề, chữa khỏi rất xa vời. Càng đừng nói đến 40 năm trước, năm 1976, lúc này tài nguyên chữa bệnh thiếu thốn, rất nhiều chứng bệnh đều chỉ có thể mặc cho số phận. Khi Triệu Tiểu Ngũ tâm trạng trầm trọng trở về nhà, màn đêm đã yên lặng bao phủ toàn bộ thôn. Hắn nằm trên giường, nhìn trần nhà đen như mực, trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện của Phùng lão nhị. Yên lặng tính toán trong lòng, nếu ông trời thương xót, làm cho mẹ của Phùng lão nhị chỉ bị giãn phế quản mức độ nhẹ, thì hắn nhất định phải kéo Phùng lão nhị đi theo mình đi săn. Rốt cuộc, giãn phế quản mức độ nhẹ vẫn cần tiếp tục dùng thuốc, định kỳ kiểm tra, tất cả đều không thể thiếu tiền. Nếu Phùng lão nhị vẫn sống trong đất bào thực, dựa vào công điểm ít ỏi này, căn bản khó có thể gánh nổi chi phí chữa bệnh. Nói không chừng ngày nào đó mẹ của hắn bị giãn phế quản mức độ nhẹ kéo thành trọng độ, đến lúc đó có thể thật sự không còn cách xoay chuyển. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ lại chuyển tâm tư sang nhà giả phong mật. Trước đó, Tôn Nguyệt Cầm đã để lại cho hắn hơn 20 cân giả phong mật, còn dư lại một nửa bên trái và phải. Hắn tính ngày mai sẽ đến Dương Ba Tử, cùng Cẩu Lão Tam và Lý Hải đưa một ít, giữ liên lạc tình cảm, ngày sau làm việc cũng có phương tiện. Đây là mạch quan hệ trong quá trình đi săn của hắn, bán con mồi cũng giúp đỡ không ít người, về tình về lý đều nên có điều tỏ rõ. Thậm chí với hai cô chị gái, đợi các nàng từ gia về lại cấp mật ong, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ dậy sớm, thu dọn sơ qua, rồi đi thẳng đến đại đội bộ của thôn. Vào trong viện, nơi đây im ắng, Triệu Tiểu Ngũ theo đường quen đi đến phòng đội trưởng. Hắn thấy thôn trưởng Triệu Binh Sơn đang ngồi ở bàn làm việc, cúi đầu xem báo cáo. Triệu Tiểu Ngũ khẽ ho, chào hỏi. Binh Sơn thúc, cấp như vậy làm gì? Ta muốn mượn xe đạp trong thôn, đi chỗ khác, cấp cho bạn bè điểm đồ vật, ngươi có biết không? Thôn trưởng ngẩng đầu, liếc hắn một cái, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, rồi ôn hòa cười nói. Tiểu Ngũ à, ngươi đây có tương lai, còn biết đến quan hệ đi lại. Được, xe ngươi cứ đi, chú ý an toàn, về sớm nhé. Lời nói của Trương Binh Sơn có ý hai mặt, ngoài vẻ tôn trọng việc biết giúp người tặng đồ, thực tế là thôn trưởng đã biết về mật ong mà Triệu Tiểu Ngũ đem cho mình. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy liền hiểu ý tứ. Hắn nhanh chóng cảm ơn, đẩy chiếc xe đạp của kỹ trong đại đội ra, lau chùi sạch sẽ, nhảy lên xe, dậm chân đạp thẳng về phía thôn Dương Ba Tử. Hai thôn cách nhau không xa, nên chẳng mấy chốc Triệu Tiểu Ngũ đã đến. Đi vào cổng lớn nhà Dương Ba Tử, chỉ thấy cổng đóng chặt. Hắn nghĩ thầm. Chẳng lẽ Dương Ba Tử không có nhà? Dù vậy đã đến rồi, Triệu Tiểu Ngũ vẫn gõ cửa xem xét, muốn biết thật sự không có người rồi mới về. Ý nghĩ vừa dứt, hắn giơ tay gõ cửa lớn nhà Dương Ba Tử vang vang. Thịch thịch thịch. Âm thanh vang rõ giữa yên tĩnh sáng sớm. Khi hắn tính từ bỏ về nhà thì cửa chậm rãi mở ra. Người ra là Dương Ba Tử lão phụ thân, năm tháng khắc sâu các nếp nhăn trên mặt, trong ánh mắt lộ rõ mệt mỏi và tang thương. Ông nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, mặt không có nụ cười, nói. Tiểu Ngũ à, ngươi đến rồi, Dương Ba Tử nó đi làm rồi, giờ không ở nhà. Triệu Tiểu Ngũ hiểu ngầm, đoán Dương Ba Tử có thể đang đi chợ đen thành phố buôn bán. Dù tiếc không gặp được Dương Ba Tử, hắn không ngượng ngùng, cười đưa hai bình giả phong mật lên, nói. Thúc, đây là ta tự cắt lấy giả phong mật, cho ngài và Dương ca thử, hương vị thật ngọt. Lão nhanh tay từ chối, Triệu Tiểu Ngũ kiên trì đưa, khách khí một phen, rồi đặt vững chắc hai bình mật ong vào tay lão, nói chuyện nhà cửa vài câu, rồi cưỡi xe đạp đi tiếp. Tiếp theo, Triệu Tiểu Ngũ dự định đến nhà Cẩu Lão Tam để đưa giả phong mật. Hắn vừa đạp xe vừa nghĩ, đã lâu không gặp Cẩu Lão Tam, không biết hiện giờ cậu ta có đáng tin cậy không? Lần cuối gặp là lúc đánh lan, không rõ cậu ta và ách nữ thế nào rồi. Dọc đường, gió hú bên tai, tâm trạng Triệu Tiểu Ngũ rất vui, chẳng bao lâu lại tới nhà Cẩu Lão Tam. Lần này cảnh tượng khác hẳn trước đây, cổng lớn nhà Cẩu Lão Tam lại đóng chặt, thật hiếm thấy. Trước đây cổng luôn mở rộng, mấy con chó lớn thường lao ra sủa như điên hoặc tấn công người qua đường. Triệu Tiểu Ngũ vừa dựng xe, đã nghe thấy tiếng chó quen thuộc vang lên, nhận ra là tiếng chó Đại Thanh Cẩu. Miệng hắn khẽ nhếch, vui vẻ vỗ cửa nhà Cẩu Lão Tam. Đông! Đông! Đông! Tiếng gõ cửa vang trong sân. Ai đó? Lập tức vào. Tiếng cậu Cẩu Lão Tam vang lên từ trong sân, nghe đầy trung khí, khác hẳn sự lười biếng của ách nữ, tràn đầy tinh thần khí. Cẩu Lão Tam mở cổng sân, chớp mắt nhìn ra ngoài, không thấy Triệu Tiểu Ngũ, liền trừng mắt nhìn quanh sân. Ngay sau đó mặt hắn nở rộ nụ cười rạng rỡ, vui mừng rõ ràng. Hắn không kìm được xúc động, mở rộng hai tay ôm chặt Triệu Tiểu Ngũ, vỗ mạnh lưng hắn, nói. Ai đó, Tiểu Ngũ huynh đệ. Ca ca nhớ ngươi muốn chết. Nói xong, không đợi Triệu Tiểu Ngũ đáp lại, như trẻ con nhiệt tình quá mức, kéo hắn vào sân. Nhìn thấy hai bình giả phong mật trong tay Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt Cẩu Lão Tam lóe lên tia nghi hoặc. Hắn hơi nheo mắt, nhìn kỹ rồi hỏi. Tiểu Ngũ huynh đệ, đây là... Giọng nói có chút tò mò pha lẫn bất ngờ, dường như không nghĩ Triệu Tiểu Ngũ sẽ mang theo đồ. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc nói. Tam ca, lâu rồi không gặp, lần trước vào núi may mắn tìm được một tổ ong giả mật, rất khó lấy, nên đợi lâu mới thu được mật, đây mang về cho ngươi hai bình. Ngươi thử xem, đây là giả phong mật, thật sự ngọt liệt. Nói rồi, hắn liếc nhìn quanh sân, không thấy ách nữ, liền hỏi. Tẩu tử đâu? Sao không gặp tẩu tử? Trong ký ức, ách nữ tuy là người chặt chẽ, nhưng tính tình hiếu khách, lần trước gặp là cảm nhận được sự niềm nở của nàng. Vừa nghe Triệu Tiểu Ngũ hỏi hắn tức phụ, cẩu lão tam trên mặt lập tức hiện ra một loại hưng phấn tươi cười. Nụ cười kia lan từ khóe miệng đến khóe mắt, trong mắt lóe lên quang mang, nói. Ngươi tẩu tử hiện tại thân mình trọng, không có phương tiện ra tới. Nói xong, hắn không kịp chờ mà lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ đi vào trong phòng, sự nhiệt tình của cẩu lão tam tựa như muốn hòa tan Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ bị cẩu lão tam túm lấy, bước chân lão đảo đi theo, trong quá trình đó, hắn theo bản năng nhìn quanh bốn phía, ngạc nhiên phát hiện sân sạch sẽ, ngăn nắp không ít. Nguyên bản hỗn độn chất đống nông cụ đều được chỉnh tề dựa vào góc tường, trên mặt đất là lá rụng và tạp vật cũng được dọn dẹp sạch sẽ không còn một mảnh. Ngay cả mấy con đại thanh cẩu, thường ngày hay đấu đá lung tung ở trong sân, giờ cũng bị buộc một bên, lông tóc trông có vẻ được chải chuốt, dịu ngoan hơn rất nhiều. Nhưng vừa rồi cẩu lão tam nói rằng tức phụ ách nữ hiện tại thân mình nặng, không thể nhúc nhích, vậy viện này là cẩu lão tam thu thập. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt không tin nổi, bởi cẩu lão tam vốn nổi tiếng là người lười biếng. Trước đây đến nhà hắn, trong viện luôn lộn xộn, đồ vật vứt đâu cũng được, so với hiện tại gọn gàng ngăn nắp quả thực khác biệt lớn. Khi đến trong phòng, Triệu Tiểu Ngũ liếc một cái thì nhìn thấy ách nữ nằm trên giường. Hắn vội bước đến, mặt đầy tươi cười, nhiệt tình chào hỏi. Tẩu tử, ta là Tiểu Ngũ, ngươi còn nhớ ta chứ? Trước kia ta với chúng ta thôn đánh sói. Hắn vừa nói vừa hơi cong lưng, tỏ vẻ rất chân thành. Ách nữ sao có thể không nhớ Triệu Tiểu Ngũ? Trong ấn tượng của nàng, chồng mình ngày thường chơi bời lêu lỏng, gần như không bạn bè, lại quen biết với thợ săn trong thôn, trong số đó có Triệu Tiểu Ngũ, một thanh niên tuổi trẻ nhiệt tình. Chỉ thấy ách nữ đỉnh bụng to, đóng mở miệng, đôi tay trên không nhanh chóng khoa chân múa tay, động tác thành thạo mà biểu đạt nhiều ý. Triệu Tiểu Ngũ nhìn mà không hiểu ý tứ gì, chỉ có thể vẻ mặt mờ mịt đứng một bên. Nhưng cẩu lão tam thì như có linh cảm với nàng, đoán ý rất chuẩn, hắn cười nhìn Triệu Tiểu Ngũ nói. Lão bà ta nói nàng nhớ rõ ngươi, còn nói ngươi rất lợi hại, hoan nghênh ngươi tới nhà của chúng ta. Nói chuyện, cẩu lão tam đã ngồi xuống giường, thuận tay nhẹ nhàng nắm lấy chân ách nữ hơi sưng to, thủ pháp thuần thục mát xa, trong mắt tràn đầy đau lòng và ôn nhu. Mát xa vài cái sau, hắn như nhớ ra điều gì, quay đầu tiếp đón Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ, ngươi cũng mau ngồi xuống, đừng khách khí, coi như là nhà mình. Nghe lời này, Triệu Tiểu Ngũ mới hơi khom người, vững vàng ngồi xuống ghế bên cạnh. Thật ra không phải hắn câu nệ với cẩu lão tam, mà là trong nhà không được tùy tiện. Hắn ánh mắt chậm rãi dao động trong phòng, cuối cùng dừng lại ở cẩu lão tam và ách nữ, nhìn họ tràn đầy hạnh phúc, lòng cũng cảm khái nhiều. Cẩu lão tam vốn chơi bời lêu lỏng, lười biếng nổi tiếng, nay lại có chuyển biến lớn như vậy. Gia đình ấm áp cùng trách nhiệm gánh trên vai hắn, khiến người không khỏi cảm thán sức mạnh diệu kỳ của cuộc sống và cảnh ngộ. Lúc này, cẩu lão tam nhìn Triệu Tiểu Ngũ, bỗng nhớ tới chuyện trước đây cùng lão Trương đánh bầy sói. Ký ức bỗng nhiên kéo tới, hắn hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn Triệu Tiểu Ngũ, không nhịn được nói. Tiểu Ngũ, ngươi gần đây còn đi săn không? Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, thần sắc thản nhiên, hắn và cẩu lão tam quen biết lâu, tình cảm thân thiết, không giấu giếm, nói thẳng. Đương nhiên đi săn, ta là thợ săn, không đi săn thì làm gì được. Đúng rồi, trước đây chính phủ tổ chức đại vây săn, tình hình rất kinh khủng. Nhắc tới đây, ánh mắt hắn hơi động, trong đầu hiện lên cảnh núi rừng máu lửa. Sau đó có vài người bị lão hổ cắn chết, ai cũng bị dọa sợ, trận đại vây săn không giải quyết được gì. Cẩu lão tam nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, hứng thú lên, như được gợi chuyện, thao thao bất tuyệt. Ngươi nói ta biết, nghe nói thôn có một gia đình ba người bị sói cắp đào, cảnh tượng đó thật làm người lo lắng. Hắn cau mày, mặt đầy tiếc nuối. Sau đó chính phủ tổ chức vây săn lớn, nghe nói gặp lão hổ trong núi, có 7-8 người bị cắn chết, cuối cùng lão hổ vẫn chưa tìm ra. Núi rừng vốn là địa bàn giả thú, con người xâm nhập tùy tiện rất nguy hiểm. Cẩu lão tam nói, một bên phía miệng, ý nói những người kia không biết lượng sức mình, ai cũng dám vào núi. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu làm thinh, Trong lòng thầm may mắn ánh sáng trong phòng không quá lượng, không để cẩu lão tam nhìn ra tay hắn hơi đỏ. Chuyện này hắn quá rõ, lúc đó Triệu Tiểu Ngũ đứng yên xem quan hổ đấu. Cuối cùng, không chỉ có người có thù oán với hắn và đội thợ săn Lý họ chết hết, mà lão hổ cũng bị trọng thương, tạo cơ hội cho mình giết nó. Nhưng không muốn nói thêm chuyện này, sợ nói nhiều thất lễ, vội chuyển đề tài. Tam ca, ngươi dạo này thế nào? Gần đây làm gì? Cẩu lão tam cười hắc hắc, mặt đầy tự đắc. Dạo này ta vẫn thường vào núi, có đại thanh cậu ở, thu hoạch không ít. Nói tới nhà mình, hắn mắt đầy kiêu ngạo. Trong nhà ăn thịt không ít, chỉ là không dám vào sâu núi, tay không vũ khí, sợ gặp đại gia súc đánh không lại. Núi sâu đó thật sự có đại gia hỏa hung dữ, sơ ý một chút, mạng ta cũng khó giữ. Triệu Tiểu Ngũ rõ ràng biết, cẩu lão tam chơi đao săn, tức dùng đao hoặc trác thương đi săn cùng bốn con cẩu. Phương thức săn này săn được gà rừng, thỏ hoang, hươu, lộc, con hoảng linh tinh. Những động vật này dịu ngoan, thân hình nhỏ, nhờ bốn con cẩu truy tung và thân thủ nhanh nhẹn của mình mà có thể đối phó. Nhưng gặp đại lợn rừng thì không được, loại da dày thịt béo, phát cuồng đấu đá dữ dội, chỉ dùng đao săn rất khó chống đỡ. Một sơ suất có thể bị quật ngã trên mặt đất, thương tích nghiêm trọng. Cẩu lão tam bốn con cẩu ngày thường săn bắn ở núi rừng, hung mãnh và linh hoạt, uy phong lẫm liệt, khiến người sợ. Nhờ nhạy bén khứu giác và thể lực mạnh mẽ, bọn chúng giúp cẩu lão tam bắt được nhiều con mồi, khiến nhà không thiếu thịt ăn. Nhưng nếu gặp đại gia súc thật sự, bốn con cẩu lại có phần yếu thế. Bốn con cẩu của cẩu lão tam có thể đối phó một con lợn rừng vài trăm cân, nhưng gặp con lớn hơn thì khó nói. Triệu Tiểu Ngũ và cẩu lão tam đã giao đấu vài lần, cùng nhau liều mạng đánh bầy sói, tình cảm cũng không phải quá thân mật mà có thể coi là quá mệnh giao tình. Giờ nghe cẩu lão tam nói chuyện săn thú khó khăn ở núi sâu, Triệu Tiểu Ngũ nóng lòng, không nhịn được nói. Ngươi nếu cần tiền mua thương thì ta có thể giới thiệu chỗ, tuy không tiện nghi nhưng cũng là nơi tốt, ngươi hiện có bao nhiêu tiền? Hắn nghĩ nếu giúp cẩu lão tam giải quyết khó khăn về thương, ngày sau hẳn sẽ có thêm một người bạn tốt. Nghe Triệu Tiểu Ngũ hỏi trong tay còn bao nhiêu tiền, cẩu lão tam hơi sửng sốt, rồi quay đầu nhìn về phía ách nữ trên giường, ánh mắt tràn đầy dò hỏi và ỷ lại. Nhà hắn trung tài, chính quyền lớn vẫn luôn nằm trong tay ách nữ, vì vậy hắn nhẹ giọng hỏi. Tức phụ nhi, hiện giờ trong tay chúng ta còn bao nhiêu tiền? Ách nữ ngẩng đầu, ánh mắt trước tiên dừng lại trên người Triệu Tiểu Ngũ một cái chớp mắt, như có chút do dự, dù đây là chuyện riêng tư trong nhà. Nhưng rất nhanh, nàng trở lại bình thường, quay sang khoa tay múa chân cho cẩu lão ta một cái thủ thế. Triệu Tiểu Ngũ luôn chú ý động tác của ách nữ, xem ra đã hiểu, đó là nhị thủ thế. Quả nhiên không sai, Triệu Tiểu Ngũ suy đoán, cẩu lão tam hơi cảm thấy chán nản, nói với Triệu Tiểu Ngũ. Còn khoảng 200 đồng tiền, phỏng chừng không đủ mua một cây hảo thương. Giọng hắn lộ vẻ bất đắc dĩ, tay vô thức vỗ lên đùi một cái, lòng đầy bất cam. Ở nơi núi sâu rừng già, lang bạc, không có dịp sở hữu hảo thương thật sự, quả nhiên không dám mạo hiểm đi vào rừng già tử. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, ánh mắt quan tâm liếc ách nữ một cái, lời nói thấm thía với cẩu lão tam. Tam ca, tẩu tử này cũng sắp sinh rồi, ngươi đừng vội mua gì. Chờ tẩu tử sinh hài tử, tiền này mới có thể dùng được. Sinh hài tử là đại sự, chuyện tiêu tiền cũng phải cẩn trọng. Hắn hơi dừng lại rồi tiếp tục. Quãng thời gian tới ngươi lại lên núi, săn thêm chút con mồi, bán lấy tiền rồi tích cóp mua hảo thương. Hiện tại cứ giữ nguyên tình hình ổn định, đừng mạo hiểm vào núi sâu. Lỡ có chuyện, tẩu tử bên này biết làm sao? Cẩu lão tam nghe xong lời Triệu Tiểu Ngũ, gật đầu, nét mặt mệt mỏi dần biến mất, thay vào đó là sự kiên định và trách nhiệm. Hắn nặng nề đặt tay lên ngực, nói. Ta cũng nghĩ vậy. Hiện giờ trong nhà, tất cả đều coi ta tức phụ sinh hài tử làm chủ, chuyện khác để sau. Hắn biết tức phụ giờ gần sinh, mình là chủ trong nhà cần đặt trọng tâm chăm sóc tức phụ, chuyện săn thú không thể cấp bách. Triệu Tiểu Ngũ và cẩu lão tam tiếp tục trò chuyện, hứng thú mà kể về việc cậu giúp săn thú. Từ cách huấn luyện chó truy tìm mùi con mồi, đến việc bọn chúng ở rừng vây bắt con mồi tài tình, những chuyện xưa làm hai người lúc cười to, lúc khen ngợi. Bất chợt, trời đã ngả về chiều Tây, Triệu Tiểu Ngũ thấy trời không còn sáng sớm, liền đứng dậy cáo từ. Ra đến cửa, cẩu lão tam kéo tay hắn, dặn Triệu Tiểu Ngũ rảnh thì thường đến chơi. Triệu Tiểu Ngũ cười đồng ý, rồi bước lên xe đạp, đón ánh chiều tà chậm rãi rời đi. Khi trở về Lan Hoa Câu, trời đã tối, trong thôn từng nhà sáng lên ngọn đèn dầu mờ nhạt, như những ngôi sao lập lòe trong đêm. Triệu Tiểu Ngũ không có thời gian nghỉ ngơi, nhanh chóng đi về phía đại đội bộ. Hắn muốn tận dụng bóng tối để trả xe đạp về, tránh làm người trong thôn ngày mai bị trễ, còn tiện thể gọi điện thoại hỏi Lý Hải xem có còn muốn đầu lão hổ kia không. Lúc này, Lan Hoa Câu đại đội bộ yên tĩnh quặn quẽ, chỉ có một tàu kế toán đang làm việc dưới ánh đèn mờ. Âm thanh hạt châu bị hắn khẩy khi bùm bùm ị vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh ban đêm. Hắn nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đến, trên mặt lập tức nở nụ cười tươi rói, mang theo vài phần lấy lòng, vài phần nịnh nọt. Tào kế toán cười nói. Tiểu Ngũ, ngươi đã đến rồi à, thôn trưởng về nhà rồi, có chuyện gì cứ nói với ta. Triệu Tiểu Ngũ nhìn sắc mặt Tào kế toán, trong đầu chợt hiện hình ảnh phía trước, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì. Phía trước, hắn đến đại đội bộ mượn xe đạp, quả thật khó như lên trời. Tào kế toán nhìn xe đạp như thể biết đây là chuyện khẩn cấp của tức phụ, ánh mắt đối với hắn đầy đề phòng, như thể chiếc xe đạp là sinh mệnh của hắn. Nhưng từ khi Triệu Tiểu Ngũ và thôn trưởng Trương Binh Sơn thường xuyên lui tới, thái độ Tào kế toán đã đổi 180 độ, trở nên nhiệt tình đến quá mức. Dù vậy, Triệu Tiểu Ngũ không phải người nhỏ nhen, hắn hiểu đạo lý đối nhân xử thế, dù trong lòng có chút cảm khái trước sự thay đổi của Tào kế toán, nhưng vẫn mỉm cười nói. Tào kế toán, ta không đến lấy xe đạp sao? Tiện thể dùng điện thoại đại đội bộ gọi về huyện thành. Giọng điệu bình thản, không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, vừa biểu lộ ý đồ, vừa giữ lễ phép. Tào kế toán nghe nói Triệu Tiểu Ngũ có thể gọi điện thoại huyện, mắt sáng lên, liền làm bộ thỉnh cầu, ân cần nói. Tiểu Ngũ, vậy ngươi đi đi, ta sẽ không quấy rầy nữa. Giọng nóng lòng lấy lòng, như thể Triệu Tiểu Ngũ là thượng cấp đến kiểm tra lãnh đạo. Triệu Tiểu Ngũ khẽ gật đầu với Tào kế toán rồi tiến vào phòng điện thoại. Trên đường, hắn âm thầm tính toán, mục đích gọi điện thoại chính là muốn hỏi Lý Hải xem lão hổ kia còn có muốn không. Lão hổ kia không phải con mồi bình thường, không phải ai cũng có thể mua được. Nếu Lý Hải không có ý định, hắn phải nhanh chóng tìm đường khác bán cho người khác. Việc bán giả phong mật so ra chỉ là chuyện nhỏ, hắn chỉ cần biết khi nào đi xưởng rượu và cho hắn mang đi là được, không vội. Vào phòng điện thoại, Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng đóng cửa. Hắn duỗi tay cầm ống nghe, thuần thục liên hệ tổng đài văn gia đài công xã. Sau một loạt chuyển tiếp phức tạp, Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng nghe được thanh âm quen thuộc của Lý Hải. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Quy. Ai, Hải ca, là ta Tiểu Ngũ đây. Lão hổ kia ngươi còn muốn không? Giọng nói rõ ràng, kiên định, trực tiếp vào chủ đề. Lý Hải nghe xong lập tức nói. Tiểu Ngũ à, ta còn tưởng ngày mai ngươi mới gọi điện. Giọng mang vài phần kinh hỉ, như có chuyện muốn tìm Triệu Tiểu Ngũ. Ngươi nói lão hổ kia ta muốn, nhưng nó không phải con mồi dễ đánh đâu, trong núi giả thú hung dữ, ngươi phải chú ý an toàn. Lý Hải giọng đầy quan tâm, qua điện thoại có thể cảm nhận rõ. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, mặc dù Lý Hải không thể nhìn thấy động tác hắn, vẫn nói. Hải ca, yên tâm, ta nhất định chú ý an toàn. Tiền bạc không quan trọng bằng mạng sống, ta rõ điều đó. Lý Hải nghe vậy không nhịn được gật đầu, trong lòng càng thêm tán thưởng Triệu Tiểu Ngũ. Dù muốn con lão hổ, nhưng cũng không mong hắn gặp nguy hiểm, tình bạn vẫn phải giữ. Lần này Triệu Tiểu Ngũ giúp Lý Hải đại ân, săn được mật gấu cực phẩm, giúp Lý Hải đạt được nhiều lợi ích. Lý Hải vui mừng nhưng cũng hơi lo lắng, mang viên cực phẩm kim gan đến lão trung y đức cao vọng trọng. Lão nhân gia ánh mắt lóe lên niềm vui khó che giấu. Mật gấu này thật là khả ngộ bất khả cầu trân phẩm, lão nhân gia phấn khởi liền tặng vài phương thuốc quý phối rượu thuốc. Này đó phối phương ở Lý Hải trong mắt, kia đều có thể mang đến cuồn cuộn tài nguyên vật báu vô giá. Tùy một cái, nếu vận dụng thích đáng, đều có thể làm cho xưởng rượu thuốc của hắn trên thị trường thượng hạng tạo nên không nhỏ gợn sóng. Không chỉ có vậy, còn có một tin tức cực kỳ tốt mà Lý Hải tạm thời chưa nói cho Triệu Tiểu Ngũ. Đó chính là nhóm đầu tiên của họ đã ủ thành công rượu thuốc Hán Vương. Nhờ vào phối phương độc đáo cùng hiệu quả trị liệu xuất sắc, một khi đẩy ra, liền làm thị trường sôi động ngàn tầng sóng. Rượu thuốc Hán Vương đầu tiên đã được bán sạch, đồng thời nhận được lời khen ngợi vang dội, khách hàng phản hồi đều ca ngợi công hiệu thần kỳ của loại rượu thuốc này. Điều này khiến Lý Hải vô cùng kích động, phải biết, vì việc khai hỏa rượu thuốc danh tiếng này, hắn trước đó đã đầu tư rất nhiều tâm huyết và tài chính, từng phân đoạn đều không dám chậm trễ. Hiện giờ trận chiến mở màn thắng lợi, không nghi ngờ gì. đó là liều cường tâm châm khiến hắn càng thêm tin tưởng và vững chắc với ánh mắt cùng quyết sách của mình. Lý Hải cũng nhận được khích lệ từ chuyện này, hắn hiểu rõ sau lưng không thể không có công của Triệu Tiểu Ngũ. Nếu không phải nhờ Triệu Tiểu Ngũ cung cấp liên tục nguồn hổ đầu ong chất lượng cao, rượu thuốc Hán Vương cũng không thể đạt được chất lượng và danh tiếng tuyệt vời như vậy. Nghĩ đến đây, hắn càng cảm kích Triệu Tiểu Ngũ sâu sắc hơn, không nhịn được nhiệt tình nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi khi nào lại đến huyện thành? Ca ca sẽ dẫn ngươi đi dạo. Ta cũng định đến thành phố tiệm cơm quốc doanh ăn ngon, rồi đi dạo Bách Hóa Đại Lâu, xem có gì hiếm lạ, ngươi muốn chọn chỗ nào cũng được. Lý Hải lời lẽ hào sảng, thân tình như đối với anh em ruột thịt. Triệu Tiểu Ngũ bên kia cầm ống nghe, nghe Lý Hải mời mọc nhiệt tình, lòng cũng cảm thấy ấm áp nhẹ nhàng. Nhưng đầu óc hắn nhanh nhẹn suy nghĩ. Chính mình không thể nói vừa mới đồng ý để Lý Hải đánh lão hổ, ngày mai liền đem lão hổ tặng đi, như vậy chắc chắn sẽ sinh nghi. Săn hổ không phải chuyện nhỏ, làm sao có thể dễ dàng xong xuôi. Phải chuẩn bị kỹ càng. Sau suy nghĩ, hắn nói. Được rồi, đợi Hải ca ngươi rảnh lúc nào, ta sẽ chờ Hải ca ngươi sắp xếp. Đúng rồi, Hải ca. Triệu Tiểu Ngũ như nhớ ra điều gì, ngừng một chút rồi tiếp. Ngươi có thể giúp ta tìm một thứ không? Giọng hắn mang chút mong đợi, nhân cơ hội này nhờ Lý Hải giúp một việc nhỏ. Lý Hải hơi nghi hoặc hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi muốn ca ca giúp tìm gì? Hắn thật sự tò mò, Triệu Tiểu Ngũ cũng coi như có chút của cải, còn có gì mà không thể mua được mà phải nhờ đến hắn. Triệu Tiểu Ngũ nói. Giúp ta tìm hai cái bánh xe, làm cái xe đẩy tay trong nhà, chỉ thiếu bánh xe thôi. Xe đẩy tay có bánh xe rồi, về sau kéo hàng hóa, vận chuyển vật dụng sẽ tiện lợi nhiều, cha ta vì việc này rất vất vả. Lý Hải nghe xong hơi ngạc nhiên rồi cười to sảng khoái vang vọng. Chuyện này trong mắt hắn như trò chơi, nói thẳng. Chuyện nhỏ thôi, ngày mai ta sẽ cho Tiểu Vương đi đón ngươi, lúc đó chúng ta đến cửa hàng kim khí tùy ý chọn, thứ gì cũng có. Không chỉ hai cái bánh xe, 20 cái cũng được, ca ca cũng giúp ngươi thu xếp. Giọng nói tràn đầy tự tin và dũng khí, lăn lộn ở huyện thành nhiều năm, mối quan hệ rộng, phương pháp nhiều, việc này quá dễ dàng. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, lòng vui sướng như hoa nở, đáp lại. Được, Hải ca, vừa rồi trong nhà mới cắt giả phong mật, sẽ đưa cho ngươi, ngày mai mang qua cho Hải ca. Hai người nói chuyện hào hứng, cảm thấy mọi chuyện đều ổn thỏa, rồi vui vẻ cúp điện thoại. Triệu Tiểu Ngũ bước ra khỏi đại đội, gió đêm thổi qua lạnh lẽo. Nhưng lòng hắn lại nóng hổi. Hắn vừa bước nhẹ nhàng về nhà, vừa âm thầm tính toán kế hoạch ngày mai. Nghĩ ngày mai Lý Hải sẽ cho Tiểu Vương đến đón, đây là cơ hội khó có, cần mua đủ mọi thứ. Hắn nghĩ ngay đến những vật dụng cần cho đám cưới, đại kiện nhi, xe đạp, radio, đồng hồ, máy may, vài tam chuyển một vang thì phải nhờ Văn Tú gom đủ. May mà trước đó đã chuẩn bị phiếu mua hàng, dù tìm trên chợ đen tốn nhiều công sức. Vừa nhờ Lý Hải tìm bánh xe là có thể làm động cơ cho xe đẩy tay. Hắn cân nhắc, Lý Hải đã hứa dẫn mình đi dạo thành phố, nếu có thể mua đủ mấy thứ này, sẽ nhờ Lý Hải cho xe chở về. Nhiều đồ vật như vậy, nếu tự mình mang về, tuy là tiện, nhưng không biết phải giải thích sao với mọi người trong nhà. Nếu bị nghi ngờ, bí mật có thể bị lộ, rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, hắn càng háo hức cho hành trình ngày mai. Triệu Tiểu Ngũ rất vui vẻ trở về nhà, cả nhà quay quần ăn cơm chiều. Ăn xong, hắn nhớ tới tình hình Phùng lão nhị, lợi dụng bóng tối đi thăm Phùng gia. Phùng gia đóng cửa, xung quanh im lặng, chỉ nghe vài tiếng chó lớn sủa vang. Hắn đoán chắc Phùng lão nhị đã dẫn mẹ và lão nhị đi xem bệnh. Nhìn cửa đóng chặt, Triệu Tiểu Ngũ lòng đầy vướng bận, âm thầm nghĩ, ngày mai mua đồ xong sẽ đến thăm xem Phùng lão nhị đã về chưa. Không biết bệnh tình Phùng lão nhị đến mức nào. Hy vọng có tin tốt. Hắn đứng trước cửa Phùng gia một lát rồi quay đi, hòa vào bóng đêm mênh mang. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ mơ mà nghe thấy tiếng loa thanh thánh thót, lập tức tỉnh giấc, bật dậy như cá chép lộn mình. Hắn thầm nghĩ. Lẽ nào Lý Hải đã cho xe đến rồi? Sao sớm thế? Dù nghĩ vậy, hắn vẫn vội mặc quần áo, đi giày, chạy ra mở cổng. Đúng lúc đó, tài xế Tiểu Vương cũng vừa mở cửa xe xuống. Mở cửa sân, hai người đối mặt, Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được cười nói. Tiểu Vương, ngươi đến sớm vậy. Tài xế Tiểu Vương vẻ mặt bất đắc dĩ nhún vai nói. Cũng vì giám đốc, Hắn nói hôm nay có nhiều chuyện, còn muốn đưa ngươi đi thành phố dạo chơi, nên sai ta đến đón sớm chút. Ta chạy hết tốc lực, sợ chậm trễ giờ giấc. Lời nói tuy có chút oán giận Lý Hải, nhưng càng thể hiện sự phục tùng mệnh lệnh. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong vội nói. Ngươi chờ ta chút, ta dọn dẹp rồi đi ngay. Nói rồi, hắn nhiệt tình đưa Tiểu Vương vào nhà, mời ngồi ghế đá trong sân, rồi lo lắng vào trong nhà rửa mặt thu dọn. Hắn dùng khăn lông lau mặt, chải tóc, thay bộ xiêm y sạch sẽ, còn lấy phiếu định mức và tiền nhỏ trong không gian ra cất cẩn thận vào túi, rồi nhanh bước ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ vừa rời giường, Tô Nguyệt Cầm nói một tiếng, liền cùng Tiểu Vương ngồi lên xe. Tiểu Vương lái xe nhanh chóng hướng về xưởng rượu. Trên đường đi, Triệu Tiểu Ngũ nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngừng ngắm cảnh vật lùi lại phía sau, trong đầu liên tục suy nghĩ về kế hoạch mua các loại vật phẩm hôm nay, tưởng tượng chúng được bày biện ở nhà tân gia của mình và Văn Tú. Chiếc xe dừng vững vàng trước cửa xưởng rượu. Triệu Tiểu Ngũ vừa xuống xe thì thấy Lý Hải sải bước từ trong xưởng đi ra đón họ. Vừa nhìn thấy mặt, Lý Hải mở rộng hai tay, ôm chầm lấy Triệu Tiểu Ngũ một cái thật chặt, tình cảm nồng nhiệt không thể che giấu. Lý Hải háo hức nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ huynh đệ, nói cho ngươi một tin vui, nhóm Hán Vương rượu thúc đầu tiên của chúng ta đã tiêu thụ hết, mà vừa tiêu thụ xong đã bị tranh mua không còn. Ánh mắt hắn lấp lánh niềm vui, giọng nói có phần run run vì phấn khích. Đó đều là công lao của ngươi, nếu không phải ngươi giới thiệu tới Hổ Đầu Ông, rượu thuốc của chúng ta chắc chắn làm không nổi. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy cũng vui mừng trong lòng. Cuối cùng hắn hiểu rõ, chỉ cần Lý Hải có ý tốt thì sẽ luôn đều đặn nhập hàng từ hắn để bán cho Hổ Đầu Ông, như vậy hắn cũng có thể liên tục kiếm tiền. Hai người đứng nói chuyện một lát ở ngoài xa, càng nói càng hăng say. Cuối cùng, Tiểu Vương nhắc nhở họ hai điều. Giám đốc, hôm nay chúng ta có cần đi xưởng Ngũ Kim không? Tiểu Vương hiểu ý, hỏi nhẹ nhàng. Hắn không dạy gì trực tiếp nói với Lý Hải rằng thời gian đang gấp, mà giả vờ như không rõ lịch trình để Lý Hải tự biết hôm nay phải làm gấp. Lý Hải nghe lời Tiểu Vương, gật đầu một cái, tự nói. Đúng rồi, còn phải đi xưởng Ngũ Kim nữa, chạy nhanh thôi. Nói xong, Lý Hải kéo Triệu Tiểu Ngũ lên xe. Chưa đợi Triệu Tiểu Ngũ hỏi, Lý Hải liền nói trước. Chúng ta sẽ đến xưởng Ngũ Kim quốc doanh huyện thành, ngươi không phải muốn tìm lốp xe sao? Nơi đó có đủ loại lốp, đến lúc đó ngươi thoải mái chọn, thích cái nào lấy cái đó, đảm bảo không ai tìm ngươi đòi tiền. Trên mặt hắn cười bí hiểm, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy trong lòng thoáng nghi hoặc, nhíu mày hỏi. Hải ca, sao lại không ai đòi ta tiền? Hắn thật sự không hiểu nổi, trên đời này chuyện lấy đồ mà không trả tiền sao có thật? Trong lòng đầy tò mò. Chẳng lẽ Lý Hải đã trả tiền thay mình rồi sao? Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Lý Hải như đoán được ý nghĩ trong lòng Triệu Tiểu Ngũ, hắn ha ha cười vang, tiếng cười lớn vọng quanh thùng xe. Một tay vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ, nói. Ta không thể trả tiền thay ngươi, đến đó ngươi sẽ biết. Khuôn mặt bí hiểm hề hề càng khiến Triệu Tiểu Ngũ thêm tò mò, nóng lòng muốn biết chuyện gì xảy ra. Xưởng Ngũ Kim quốc doanh huyện Vạn Thành cách xưởng rượu quốc doanh không xa, lái xe qua chỉ tầm 7-8 phần đường là đến. Điều làm Triệu Tiểu Ngũ không ngờ là xe rượu quốc doanh có thể chạy thẳng vào khu vực xưởng Ngũ Kim quốc doanh, như có đặc quyền ỳ thông hành. Xem ra Lý Hải thường xuyên tới đây rồi. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ thầm. Đến nơi, Lý Hải dẫn Triệu Tiểu Ngũ xuống xe, ánh mắt hắn lướt nhanh khắp nơi, nhìn thấy một người với nét mặt quen thuộc, liền trợn to mắt đầy ngạc nhiên. Trong lòng hắn nghĩ, ê không phải người bạn của Lý Hải người mua mật gấu đó sao? Người kia thấy vẻ mặt Triệu Tiểu Ngũ, ngửa mặt cười ha ha, tiếng cười vang vọng trong xưởng rộng rãi, bước lên trước thân mật nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, còn nhớ ta chứ? Nghe nói ngươi muốn tìm lốp xe đúng không? Nói rồi còn vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ thân tình. Hôm qua Lý Hải có nhắc chuyện này, ta đã mong chờ ngươi đến rồi. Mật gấu lần trước không chê được, thật là hàng tốt. Nhắc đến mật gấu, ánh mắt hắn vẫn còn đầy vẻ khen ngợi. Ta cũng mong ngươi lần này lại mua mấy món giả vật quý hiếm. Lời nói tràn đầy mong đợi, rõ ràng còn hy vọng Triệu Tiểu Ngũ sẽ mua thêm. Vừa nghe xong câu này, nét mặt bình tĩnh của Lý Hải liền thoáng biến sắc, có chút bối rối. Hắn hiểu bạn này mối quan hệ rộng, tài lực mạnh, nếu biết Triệu Tiểu Ngũ có thể đụng tới chuyện lão hổ, có thể sẽ tận dụng quan hệ để giành nguồn cung cấp hiếm có này. Nghĩ vậy, Lý Hải nhanh chóng cười vui rồi ngắt lời. hôm nay ta còn muốn dẫn Tiểu Ngũ huynh đệ đi dạo thành phố, ngươi mau chóng dẫn chúng ta tới chỗ lốp xe đi, đừng làm chậm trễ thời gian. Giọng nói như đùa giỡn nhẹ nhàng, thật ra giấu không nổi sự nóng lòng, mắt vẫn liên tục liếc nhìn người bạn kia. Bạn của Lý Hải rất khôn khéo, sao có thể không nhìn ra tâm tư của hắn, chỉ cười mắng vài câu rồi vung tay, dẫn Triệu Tiểu Ngũ vào kho hàng. Lý Hải bên cạnh giới thiệu. Đây là bạn ta họ Khương, gọi Khương Quân, bọn ta đều gọi hắn là tướng quân, hắn là phó xưởng trưởng xưởng ngũ kim quốc doanh. Nói xong, Lý Hải lại nhỏ giọng nói tiếp. Hắn ba là xưởng trưởng, kim phó bí thư đảng ủy, giống nhà ta, đều là nhà máy công tư hợp doanh. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đã rõ, đồng thời cảm thấy người mua da gấu lần trước chắc chắn có địa vị cao. Ba người cùng tiến vào kho hàng xưởng ngũ kim quốc doanh, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy trước mắt mình không gian rộng rãi, đầy đủ các loại dụng cụ ngũ kim và linh kiện, muôn màu rực rỡ khiến người ta không kịp nhìn hết. Cờ lê, cái kìm, đinh ốc, đai ốc và các công cụ được sắp xếp gọn gàng trên kệ, ánh kim loại lấp lánh dưới ánh đèn. Các loại ống, dài hoặc ngắn, dựa sát góc tường, toát lên hơi thở công nghiệp. Người đàn ông dẫn họ đi, đưa Triệu Tiểu Ngũ đến khu vực chuyên bán lốp xe, giơ tay chỉ dẫn nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, đây đều là lốp xe, có lốp bơm hơi và lốp đặt, ngươi xem loại nào kích cỡ hợp thì chọn, thích cái nào lấy cái đó. Giọng nói vang vọng trong kho hàng, đầy hào sảng. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đã có tính toán, thật sự định chọn hai cái lốp đặt. Lốp bơm hơi dễ bị đinh, đá nhọn hay cành cây chọc thủng khi đi đường núi gập ghềnh, hơn nữa trong rừng núi không có thợ vá, thay lốp bơm hơi rất bất tiện. Ngược lại, lốp đặt bền chắc, có thể lăn nhiều nơi mà không lo bị xẹp hay tuột dây xích. Triệu Tiểu Ngũ đi dọc kệ hàng, nhìn kỹ từng loại lốp xe. Sau một lúc chọn lựa, cuối cùng hắn nhìn thấy một bộ lốp đặt nhỏ gọn, kích cỡ vừa vặn với xe đẩy tay của mình, cao su cứng cáp. Hắn vui vẻ lấy hai cái lốp lên, quay sang nói với Lý Hải và bạn. Cái này về lốp xe là được rồi, lấy hai cái này. Người đàn ông kia thấy Triệu Tiểu Ngũ quyết đoán, mặt cười tươi sáng hơn, nhiệt tình nói. Tốt, ngươi chọn vừa ý là được. Giọng nói như thể chỉ cần Triệu Tiểu Ngũ vui vẻ, hắn có thể đưa thêm vài đôi nữa. Ba người từ kho hàng đi ra, ánh mặt trời đã lên cao, rọi sáng khắp người, rực rỡ chói chang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.